hình như yêu mất rồi, 100 year love you. Chương 9, xong rồi, yêu người ta rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết trời mùa thu se se lạnh quả thực làm tâm trạng người ta tốt hơn so với cái oi bức khó chịu của mùa hè. Tuấn chơi có mấy ngày thôi mà đã nghiền cái trò này, phụ bản đa dạng, cập nhật theo ngày. Số lượng chức nghiệp tuy không nhiều nhưng cách phân bố kỹ năng thì quá là hợp lý. Hơn nữa, mỗi khi lên game, Tuấn lại có một niềm dạo dực mà Ngôn đại tiểu thư gọi là yêu nghiêm túc. Cô nói rằng đó là thứ cảm tình mà với 6 người bạn gái trước Tuấn không hề có. On game, thấy kênh bang phái náo nhiệt, Tuấn tò mò xem một chút. Hắn được bổ nhiệm làm đường chủ, có khả năng xem các đối thoại trước đó. Bang phái, tiểu gia muốn ngủ, mèo, ngươi xem, Như Ý xinh đẹp như vậy, gã hộ hoa kia cũng có phần đẹp mắt, vậy như thế thì Mộ Mộ nhà chúng ta thì thế nào? Bang phái, mèo lười tham tiền, không đẹp thì không xứng với Như Ý tỷ. Hình như ta cũng gặp lâu chủ một lần á, không tệ. Bang phái, Tinh Vũ Lạc Nhật ơi, bổn lâu chủ đã gặp ngươi sao? Ta không nhớ. Bang phái, công tử, muội thì nhớ được cái gì? Bang phái, Tinh Vũ Lạc Nhật công ca ca không tốt, một lát muội về mách thụ ca ca. Trong lâu có công tử và Ngọc Thụ Lâm Phong là hai người bạn chí cốt. Sau khi vào game thì cũng tham gia Thiếu Nguyệt lâu. Công tử là người cũ, vị kia vốn định gọi là Ngọc ca ca, sau cảm thấy không được vì đụng với Ngọc Kinh Kỳ, một thương nhân hạng 7 bảng xếp hạng cũng trong Thiếu Nguyệt, liền gọi thành Thụ. Vô tình công, thụ về đôi, bang phái, Tình Vũ Lạc Nhật, Mộ Mộ nhà ta cao 1m85, thân cao dáng chuẩn. Tuy có phần lười thể thao một tí nhưng làm mấy việc trong nhà tuyệt đối là số 1. Điển hình của người đàn ông thuộc về gia đình, Tuấn nghi hoặc hắn là điển hình cho người đàn ông của gia đình sao? Hình như chưa bao giờ Phương nói điều này nha. Bang phái, làm Tuyết Tuyết, ta cũng gặp Tuấn rồi, ta thấy Tinh Vũ nói đúng đấy. Ta mà là con gái, ta nhất định chọn chồng kiểu như Mộ Mộ. Tuấn lại càng tò mò, hắn đúng là có đi gặp bọn Lam Tuyết Tuyết, nhưng mà hắn nhớ Lam Tuyết Tuyết là gay mà. Yêu gì nổi cái gã đó, nghĩ tới mấy lần bị tên đó đùa giỡn, Tuấn hận không thể băm thây tên đó thành vạn đoạn. Bang phái, đại gia cưỡi lừa, bọn họ kết hôn 2 tuần rồi mà chẳng thấy tiến triển gì. Cứ ngỡ lần đầu cái kẻ lạnh lùng đó chịu lấy con gái nhà người ta là thích người ta, không lẽ chỉ là trò chơi không thôi hả? Lạnh lùng, Tuấn ngẫm lại mình, có sao, bang phái, Tình Vũ Lạc Nhật hình như là dư luận ép cưới a, Đào Nhi cũng đã nhận thức bọn họ là phụ mẫu, chẳng nhẽ lại không cưới. Ngôn, Vũ, Phương, người muốn chết hả, bang phái, Ngọc Kinh Kỳ, này, hay là chúng ta offline đi? Lâu chủ, Lừa Ca, Vân Đại Công, thụ xong, đều đã gặp nhau hết rồi. Muội thấy tuy là mới chơi 1 tháng thôi nhưng muội còn chưa có ý định bỏ game. Hơn nữa còn rất thích mọi người. Offline nhé, Ngọc Kinh Kỳ là thần đồng kinh tế. 15 tuổi học đại học, 17 tuổi có bằng tiến sĩ hạng A, tính đến nay là mới 18 tuổi, rất non nớt. Lời của cô bé khiến Lâu im lặng một hồi, xong lại nháo nhào cả lên. Bang phái, Tình Vũ Lạc Nhật, Ngọc tiểu muội, em nói chí lý. Được, mọi người cho ta địa chỉ nơi các người sống. Mùng 9 tháng 10 chúng ta sẽ offline. Ok, mùng 9 tháng 10, này, không phải là ngươi bảo đó là ngày ngươi bận nhất trong tháng sao Tinh Vũ? Tuần vừa rồi, Tinh Vũ được nhận làm thư ký cho Boss một tổ chức ngầm lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu cô nàng còn từ chối, sau lại tò mò về công việc của người ta, miễn cưỡng đi làm. Nghe bảo tổ chức kia chống đỡ phía sau cho DA và một tập đoàn lớn khác là Gray. Mùng 9 tháng 12 tập đoàn sẽ có buổi liên hoan chung. Bang phái, Vụ Ảnh Vô Dạ, không đổi được ngày sao? Bang phái, Tình Vũ Lạc Nhật, à dế. Dạ đại thần, anh định đi sao? Bởi vì bị nhiễm ngôn tình nặng, đặc biệt là thể loại võng du nên Tình Vũ có suy nghĩ, đại thần thì không đi offline. Quảng cáo, này họ Ngôn, cô cũng đang là một đại thần đấy nhé. Bang phái, Tình Vũ Lạc Nhật, mọi người, chờ một chút, tạm dừng vấn đề này đã. Có ai đang ở cảnh linh viện hoặc gần đó không? Bang phái, Tình Vũ Lạc Nhật, hộ tống bổn lâu chủ tới y quán. Bang phái, Tình Vũ Lạc Nhật, bổn lâu chủ vừa nhận được thông báo của hệ thống. Bang phái, Tình Vũ Lạc Nhật, 15 phút nữa sẽ sinh. Cạn lời rồi, chính bởi vì một câu này, lần đầu tiên trong lịch sử thiên vương thiên tướng có một đoàn hộ thai rầm rộ đến mấy trăm người. Tuy rằng Thiếu Nguyệt lâu chỉ có 33 người, nhưng ai cũng là cao thủ, đại thần, thậm chí là đại thần trong đại thần. Hơn nữa lần này, thân sinh của đứa trẻ là đệ nhất cao thủ cũng đệ nhị cao thủ toàn server nha. Sức chín châu hai hổ, Tinh Vũ cuối cùng cũng được đưa tới y quán. Lúc Như Ý online thấy cảnh tượng toàn bộ các game thủ bỗng mất tăm mất tích, dùng thiên lý nhãn thì thấy toàn bộ đều tập trung ở y quán, bèn chạy tới đó xem có chuyện gì. Tuy tiện hỏi một người thì biết đây là đang chờ đứa bé của Tinh Vũ và Vũ Ảnh. May quá cô không tới muộn. Thực ra tuy rằng Tinh Vũ là người đầu tiên mang thai nhưng cô không phải là người đầu tiên làm mẹ. Tinh Vũ mang tam thai, so với người mang đơn thai thì chậm hơn một tuần. Đến không bao lâu thì hệ thống thông báo. Hệ thống, người chơi Vũ Ảnh Vô Dạ và Tinh Vũ Lạc Nhật Tâm Đức Thiện Lương, được thiên gia phù hộ. Hoài thai 9 tháng 10 ngày, sinh được 2 nam 3 nữ. Mong cho một gia hòa thuận êm ấm, 2 nam 3 nữ, tức là sinh xong rồi sao, cắn dược hồi phục 100, xong, gọi Vũ Ảnh và Ngọc Kinh Kỳ vào, giao cho mỗi người một đứa trẻ, ba người ra khỏi y quán. Nhìn thấy một cảnh như vậy, ai nấy đều nhao nhao lên. Khu vực, Vân lão đại, Tinh Vũ muội muội xinh đẹp dễ thương, mau cài đặt cho ba baby gọi ca ca là cha nuôi. Khu vực, mèo lười tham ăn, lâu chủ Huy Vũ, mau cài đặt cho ba baby gọi ta là Miêu A Di. Baby trong thiên vương thiên tướng sẽ được cha mẹ đặt cho cách xưng hô với game thủ khác. Đương nhiên là ngoại trừ baby NPC là Đào Nhi rồi. Thế giới, Tinh Vũ Lạc Nhật cảm ơn tất cả mọi người đã cùng Tinh Vũ chung vui. Ba baby của Tinh Vũ sẽ lần lượt là Huyền Dương, Huyền Ca và Huyền Quân. Sau này nhờ mọi người chiếu cố chúng nó. Hai nhi tử là Huyền Dương và Huyền Quân, nữ nhi Huyền Ca. Trên kênh Thế Giới, kênh Hảo Hữu, kênh Bang Phái, kênh Khu Vực. Toàn bộ đều là những người chơi đang chúc phúc cho gia đình đặc biệt ấy. Baby sinh ra có tính năng phụ trợ cho người chơi. Xếp hạng baby từ 1 sao đến 7 sao. Có những game thủ có baby 7 sao, rất vui mừng. Nhưng những người một sao thì không được như vậy. Ba baby của Tinh Vũ tuy chỉ có 6 sao, nhưng là ba cái 6 sao. Phải biết, mỗi game thủ chỉ có thể có một lần sinh baby. Boy thì không sinh được, điều này là hiển nhiên rồi, cho nên một lần 6 sao thì tuyệt đối không có đôi thứ hai. Đào Nhi của Như Ý và Tinh Tường tuy là thần cấp nhưng mà cũng không bằng ba baby của Tinh Vũ. Bất chợt Tuấn nhận được một mật chat, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn nghĩ là ma đầu đang ôm tiểu nữ nhi bé bỏng, nhưng không ngờ lại là phu thê, sát sát Như Ý, chúng ta, cũng sinh thêm đi, Đào Nhi là NPC, cho nên bọn họ chính là chưa có baby. Nhưng là, nhìn dòng chat mật Tuấn thấy tim mình đập không cách nào kiểm soát. Chúng ta, chấm, sinh thêm, Tuấn thơ thơ thần thần, trong lúc vô ý đã rút dây cắm mạng. Cho đến lúc nhận ra thì màn hình game đã trở lại với hình Yasuo từ bao giờ. Off game rồi, Tuấn không có ý định bật lại, tắt máy, chùm chăn ngủ. Ngày mai sẽ hỏi Phương cảm giác này là sao? Đêm ấy, Trần Tuấn ngủ không hề ngon. Trong mơ, hắn mơ thấy nụ cười đều như thấu lòng của Phương. Cô nàng cười nham nhở với hắn, bạn thân ái, người chết chắc rồi. Bi kịch, 100, là bi kịch, Phương nghĩ trên đời này chẳng có gì tốt hơn. Làm thư ký cho boss xã hội đen, bao giờ boss gọi thì đi làm, không thì tha hồ ở nhà ngủ nướng. Làm thiết kế sư thiết kế trang sức độc quyền cho boss lạnh lùng, một tháng làm việc một ngày. Làm phu nhân đại thần, ngày ngày cùng lên game làm nhiệm vụ tình nhân. Làm đại thần, đi đâu cũng được người ta nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Làm mẹ của ba baby, hàng ngày nghe cúng nó gọi. Mama, ý ơi rất vui vẻ. Vui như thế nhưng cũng có một cái đáng buồn. Làm bạn thân của một kẻ EQ. Không, 5 giờ sáng, còn đang yên bình với giấc mộng của nhà Phương đã bị ai đó đập đến kinh thiên động địa. Hàng xóm la ó, điện thoại kêu liên tục, đập cửa huỳnh huỳnh, cuối cùng con sâu lười cũng thoát khỏi cái kén, ra mở cửa. Chỉ là không ngờ ngoài cửa là một con gấu trúc cao hơn cô cả một cái đầu. Rụi rụi mắt, à, là bạn thân Trần đây mà. Muốn gì, uể oải nhìn chán chê, Phương ôm cửa hỏi. Vào nhà rồi nói, đem con gấu koala bám của lôi vào nhà, gấu trúc Trần hắt nguyên một ca nước vào mặt cô mới đem con nhỏ tình tình chút xíu. Chi, miễn cưỡng tiếp chuyện, Phương ngáp một cái không chút ý tứ. Kể lại những cảm xúc của mình cho Phương, xong, cô nàng vỗ trán rồi buông lời kết luận. Người yêu Như Ý rồi, yêu nghiêm túc, Tuấn sững sờ, xong rồi, yêu người ta rồi, quảng cáo, cách chương.